Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 818, Đông Hải Đồ Trắng. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Trương Bách Nhân tuy rằng luyện hóa tiên thiên thần thai, có thể thôi thúc tiên thiên thần linh triển khai tiên thiên thần thông. Thế nhưng đó cũng không phải là thuộc về mình, lại như một trái táo. Mọi người đều biết là trên cây mọc ra, nhưng quá trình cụ thể đây, có ai biết? Ăn quả táo không đủ, còn phải hiểu quả táo sinh trưởng quá trình, rõ ràng quả táo thuộc tính, mới có thể trồng trọt ra to lớn quả táo. Trương Bách Nhân không đơn thuần sẽ phải dùng cái kia thần thông, hơn nữa còn phải đem thần thông bản chất thôi diễn giải thích ra. Thần chi thần thông chung quy chỉ là thần chi, mà cũng không phải là mình. Chỉ cần tìm được tạo hóa chi nước, liền có thể cùng tức nhưỡng hóa thành tạo hóa bùn đất. Trọng bổ tiên thiên thần thai khe hở. Cứ như vậy, Trương Bách Nhân vô cùng có khả năng nhân cơ hội lĩnh ngộ ra thuộc về mình tiên thiên. Thần thông, lớn như vậy, cơ duyên gần ngay trước mắt. Người nói Trương Bách Nhân làm sao chịu lãng phí. Như có người lúc này ở nhìn Trương Bách Nhân, liền sẽ phát hiện Trương Bách Nhân đã biến thành không hồn người. Tuy rằng cùng người sống không khác, nhưng ba hồn bảy vía cũng không biết tung tích. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Đến đây bế quan đã kết thúc, bất quá là ba ngày thôi. Đảo mắt đã đến trời đông giá rét tháng chạp, khí trời càng thêm lạnh giá. Triều đình liên quan với các vị tướng quân xử phạt đã thông báo thiên hạ. Vũ văn thuật xưa nay có cưng chiều ở đế. Hơn nữa kỳ tử Vũ Văn Sĩ cùng lấy Nam Dương công chúa. Cố đế không đành lòng giết. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Giáp thân, Vũ văn thuật cùng Vu Trọng Văn xóa tên vì là dân. Chém Lưu Sĩ Long lấy Tạ Thiên Hạ. Chỉ có Tiết Thế Hùng có thể được miễn. Tát nước chi bại, Cao Lệ đuổi vây Tiết Thế Hùng ở đá trắng núi. Thế Hùng phấn đánh, phá đi, từ là độc chiếm miễn quan. Lấy Vệ Văn Thăng Kim vì là Tử Quang Lộc đại phu. Các vị đại tướng thế gia môn phiệt người cũng không ngốc. Chúng tướng sĩ đem hết thảy chịu tội đều đẩy tới Vu Trọng Văn trên người. Trương Bách Nhân không biết Vu Trọng Văn là người nào. Nói thiên tử người. Không quá giống, nói thế gia môn phiệt người, thế gia môn phiệt cách làm xem ra cũng không quá giống. Nếu không có Vu Trọng Văn thả đi Ất Chi Văn Đức, phía sau cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy yêu con thiêu thân. Vì lẽ đó chư tướng đều đổ tội ở Vu Trọng Văn. Dương Quảng thả ra các vị đại tướng, chỉ có Vu Trọng Văn như cũ không được đặc xá. Có người nói Vu Trọng Văn bởi vậy buồn khuể chết vì trong nhà. Trương Bách Nhân nhìn trong tay tình báo. Có chút không nói gì. Các vị đại tướng đều sống sót. Liền Vu Trọng Văn chết rồi. Dương Quảng mượn cơ hội phế bỏ một đám đại thần. Chém thế gia môn phiệt không ít bát nha. Lộ ra kế hoạch thời cơ càng ngày càng tiếp cận. Đông Hải Long Cung lúc này một mảnh đồ trắng, tam quân rung động cụ đồ trắng. Lúc này Đông Hải một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô số thi thể trôi nổi tại mặt nước. Có cá voi, có con cua, có tôm hùm. Vô số Lộc Tử Long Tôn chết trận. Đông Hải Long Vương liền như vậy sắc mặt âm trầm đứng ở trên tế đài. Nhìn màu đỏ sẫm nước biển. Trong mắt sát cơ lưu chuyển, hai hàng huyết lệ xẹt qua. Đại vương, cửu thái tử chết trận, thập thất thái tử chết trận, tứ công chúa không thấy tung tích, hoa ứ vương phi không biết tung tích, san hô vương phi cũng không thấy tung tích. Ngoặc kép, liên tiếp báo lại, gọi Đông Hải Long Vương đầu óc ong ong vang vọng. Ở Đông Hải Long Vương phía dưới chính là rung động hải tộc đại quân, mênh mông vô bờ hải tộc đại quân đều đều người mặc đồ trắng. Lần này Đông Hải tổn thất quá lớn, từ khi mới Long Vương kế nhiệm tới nay, lần thứ nhất như vậy tổn thất, từ khi bản vương kế vị tới nay, một con cẩn trọng lớn mạnh ta Đông Hải thủy tộc, Đông Hải Long Vương mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy âm trầm, ngột ngạt đến mức tận cùng khàn cả giọng gầm nhẹ. Toàn bộ Đông Hải theo chấn động, sôi trào, rít gào, nhân tộc thế lớn, độc chiếm số trời, bản vương một lòng ủy khúc cầu toàn, đối với nhân tộc khắp nơi nhường nhịn. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Ta Đông Hải Long tộc nhường nhịn mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức, khắp nơi nhường nhịn, tại sao lại lần này tai bay vạ gió? Vì sao? Đông Hải Long Vương tựa hồ ở lên án. Đông Hải hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời Đông Hải Long Vương. Đây là chủng tộc cuộc chiến, này là sinh tồn cuộc chiến. Đông Hải Long Vương lời nói ngột ngạt tới cực điểm, ẩn nhẫn nhượng bộ, đổi lấy chỉ có không cố kỵ ước hiếp. Đã như vậy ta Long tộc vì sao ẩn nhẫn? Các ngươi nói cho ta, nhượng bộ vô hiệu, chúng ta vì sao ẩn nhẫn? Tại sao? Đông Hải Long Vương tiếng như lôi đình, toàn bộ Đông Hải đều trở nên yên lặng. Chủng tộc tranh, đây là chủng tộc tranh. Ta Đông Hải cùng nhân tộc là chủng tộc tranh. Chủng tộc tranh không dung nạp tình, chỉ có một mất một còn. Hôm nay nhân tộc có thể lần thứ nhất, cái kia liền có thể còn có lần nữa xâm nhập ta Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương gầm thét lên nói, các ngươi đồng ý nghền cổ liền giết, thành là nhân loại trong miệng lương khô sao? Nguyện ý không? Đông Hải Long Vương quát hỏi, khàn cả giọng, không muốn, không muốn, không muốn. Sát cơ từng trận phóng lên trời, nhìn cái kia vô số chết thảm đồng bào, vô số lính tôm tướng cua giận dữ hét lớn rít gào. Đông Hải Long Vương chỉ một ngón tay hướng về phía Mã Tổ trận doanh hải tộc bộ lạc. Thấy không có, Mã Tổ là nhân loại thần linh, Mã Tổ là nhân loại. Nhân loại đã sớm bắt đầu tập kích biển rộng, chúng ta ở không phản kháng. Mã Tổ đại quân lướt qua, ta hải tộc An có thể có sức lực chống đỡ lại. Mã Tổ đã cắm rễ ở Tứ Hải, có người phản bội ta Tứ Hải, phản bội Long tộc, phản bội Yêu tộc, lại đi đầu quân nhân loại, sau đó tới ức hiếp ta Yêu tộc đồng bào. Nói cho bản vương, đối với kẻ phản bội, đối với phản bội chủng tộc, kẻ phản bội, chúng ta nên làm như thế nào? Long Hải Long Vương lời nói nhất truyền, mâu đầu nhắm ngay Mã Tổ. Giết, giết, giết. Ba cái chữ sát Đông Hải chấn động, sát cơ phóng lên trời. Mã Tổ thần quốc nhuộm đẫm một tầng màu máu. Chỉ thấy Mã Tổ biến sắc, một đôi mắt nháy mắt đem Đông Hải tất cả thu vào đáy mắt. Nhìn cái kia vô tận đồ trắng, khuôn mặt bi thiết hải tộc đại quân, bi ai khí tức tràn ngập trong đó, sĩ khí có thể dùng. Đông Hải Long Vương dự định đùa thật hay sao? Mã Tổ nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, chỉ là nhân loại, lại ở ta Đông Hải gây sóng gió. Đây là ta Đông Hải sỉ nhục, Yêu tộc sỉ nhục, chúng ta xin lỗi Yêu tộc các thời kỳ tổ tông a. Đông Hải Long Vương lại ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy sát cơ. Chu diệt phản đảng, trục xuất Mụ Tổ. Chu diệt phản đảng, trục xuất Mã Tổ. Chu diệt phản đảng, trục xuất Mã Tổ. Chu diệt phản đảng, trục xuất Mã Tổ. Từng trận tiếng kêu giết chấn động càn khôn, vô tận sát cơ tự Đông Hải phóng lên trời. Trung thổ các lộ đại năng đều toàn bộ ngạc nhiên thất sắc. Đông Hải lại điều động lớn như vậy sát cơ, vì là cái gì a? Chẳng lẽ muốn thừa dịp trong nhân tộc đánh lung tung trên lục địa hay sao? Đông Hải sát cơ ngút trời, đây là phải làm gì? Trương Bách Nhân vừa xuất quan, rồi đột nhiên sợ hãi đi ra cửa ở ngoài, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải phương hướng. Mặt sau sao xương sợ hãi vẻ, sợ là Đông Hải Long Vương đem mâu đầu chỉ hướng Mã Tổ, Viên Thiên Cương tự bên ngoài đi tới. Lời này nói thế nào? Trương Bách Nhân ngẩn người, xin hỏi Đô Đốc, đối với Long tộc tới nói, uy hiếp lớn nhất là ai? Viên Thiên Cương nói, nhân tộc. Trương Bách Nhân nói, sai rồi, là Mã Tổ. Viên Thiên Cương nói, Mã Tổ tuy rằng chỉ có một người, nhưng cũng nứt ra hải tộc, làm cho Long tộc không thể nhất thống, không ngừng rơi vào nội chiến tiêu hao. Có Mã Tổ kiềm chế, Long tộc vĩnh viễn cũng không thể đăng lâm trung thổ một bước. Hơn nữa Mã Tổ không ngừng xâm nhập Long tộc bộ lạc, làm cho Long tộc bộ lạc phản chiến một đòn, chính là Đông Hải U ác tính, như diệt trừ Mã Tổ, Đông Hải Long Vương liền có thể nhân lúc nhân tộc đại loạn phát động tập kích, mà không phải bị Mã Tổ kiềm chế lại. Hơn nữa lần này nếu không có Mã Tổ pháp lực vô biên chế trụ Tứ Hải Long Vương, chúng ta tùy tiện tiến nhập trong nước biển, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi, thậm chí tử thương nặng nề, sẽ lưu lại một bộ phận thi thể, Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, ta muốn đi Đông Hải đi một chuyến, không có gì phải đi. Mã Tổ ở Đông Hải thế lực trải qua ít năm như vậy kinh doanh cũng không yếu, có thể ép tới Tứ Hải Long Vương rơi vào hạ phong, liền có thể biết Mã Tổ thủ đoạn làm sao. Quả thực thông thiên triệt địa, đô đốc bây giờ làm chính là yên lặng xem biến đổi. Có thể nhân cơ hội xuất thủ cứu trợ một phen, hoặc là cho Đông Hải ngột ngạt, Viên Thiên Cương âm lãnh nở nụ cười. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng quan sát Đông Hải tình thế hỗn loạn. Chu diệt phản đảng, trục xuất Mã Tổ, ngoặc kép, tiếng kêu giết từng trận. Sông thẳng mây xanh, giết, mọi người theo ta đồng thời dẹp yên Mã Tổ, chém giết phản đảng. Đông Hải Long Vương mượn ai binh khí xu thế, trực tiếp hung hãn hướng về Mã Tổ tuyên chiến. Như nay nhân tộc sắp rơi vào nội loạn, đây là ta Long tộc làm chủ Trung Nguyên thời cơ tốt nhất. Mà che ở chúng ta trước mặt bình phong chính là Mã Tổ. Chém giết Mã Tổ ta Long tộc mới có thể hoành hành vô kỵ. Sát nhập nội lục, Nam Hải Long Vương rít lên một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ hướng về Mã Tổ bộ lạc lướt đi. Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, đồng thời tuyên thệ trước khi xuất quân, tam quân rung động cụ đồ trắng. Đông Hải Long Vương giỏi tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.